Chương 1164, tình ca hát đối. Trong lúc, hai người lại ăn hai bữa cơm, đương nhiên vẫn là ăn cá nướng, cuối cùng trước lúc trời tối, mới xem như dựng xây xong cái này phòng ở bất quá cùng với nói là phòng ở, phản chẳng nói là một cái đỉnh thích hợp hơn, bởi vì này phòng ở chỉ có một nóc nhà, không có tường lục căn thân cây, bô nở cái tương đối dài, ước chừng 3 thước làm cây trụ, bị chôn ở Lưu Diệp Phi cầm nĩa từng điểm đào lên trong hố sâu. Mặt khác hai cây tương đối ngắn thì thành phòng lương Lưu Húc đang làm cây trụ, bốn cây bên trên để lại một ít tương đối to cành khô, sau đó đem hai cây phòng lương dựng ở phía trên, ở tiếp xúc địa phương, dùng trước dao ăn tạc ra không sâu không cạn hầm động, sau đó lại gọt ra vài cái đầu gỗ phân đệm, đưa chúng nó vững vàng, cố định trụ, để tránh khỏi thành mảnh nhỏ. Cuối cùng, hai người lại đem từ sáu cây bên trên gọt diệt trừ cành đều tán ở phía trên, cuối cùng Lưu Húc lại từ trong rừng rậm tìm rất nhiều rộng lớn lá cây. Bày ra ở cành bên trên, nóc nhà coi như là làm xong. Ừm, cũng không tệ lắm. Lưu Húc hài lòng nói ra, tối thiểu chúng ta tối hôm nay không cần sợ trời mưa. Lưu Diệp Phi hỏi, vậy nếu như lại quát phong lại trời mưa đâu? Ách, vậy ngươi tốt nhất hiện tại mà bắt đầu cầu khẩn, ngàn vạn lần chớ quát phong trời mưa. Lưu Húc nói ra, đương nhiên, tốt nhất là liền mưa cũng đừng dưới, ta sợ chúng ta cái này đơn sơ lâm thời nóc nhà sẽ mưa rô. Tờ nghe Lưu Húc nói như vậy, Lưu Diệp Phi đương nhiên cũng không có biện pháp. Chỉ có thể dựa theo Lưu Húc nói, cầu khẩn có khác phong vũ a. Lưu Húc lại nói ra, trước thích hợp ở, chúng ta ngược lại có nhiều thời gian, quay đầu ta nhiều hơn nữa tìm chút tài liệu, chậm rãi đem tưởng cho làm ra làm cho. Lưu Diệp Phi lại nhợt nhạt cười, nói ra, bây giờ có thể có một cái như vậy chỗ ở, ta đã rất hài lòng lạp từ Lưu Lạc đến cái này đảo biệt lập bên trên, hết thảy đều là Lưu Húc đang xử lý, hôm nay xây nhà, nàng rốt cuộc cũng ra khỏi một phần lực. Mặc dù phần lớn sống đều vẫn là Lưu Húc đang làm. Thế nhưng Lưu Diệp Phi nhưng cũng quả thực giúp rất nhiều. Lúc này ngồi ở đây cái đơn sơ trong lán, ngoại trừ cảm giác an toàn, Lưu Diệp Phi trong lòng càng nhiều hơn chính là cảm giác thành tựu. Quá dương cương mới từ trên mặt biển tiêu thất, bầu trời mà bắt đầu mưa, có lẽ là Lưu Diệp Phi cầu khẩn có tác dụng, trời mưa được cũng không tính đại, mấu chốt hơn là thật không có gió. Cái này chủng tình huống bên dưới, lại đốt đống lửa là không quá có thể, bất quá hai người đã ăn no cơm, ngược lại là cũng sẽ không cưỡng cầu nữa. Lưu Húc cùng Lưu Diệp Phi ngồi ở đã bị an trí ở lều xuống phà cứu hộ bên trong, bọn họ đều không nói gì, chỉ là lẳng lặng thính vũ thủy bùm bùm đánh vào nóc bằng bên trên. Dạ vũ tiếng phiền, lòng người lại an. Lưu Húc bên thai đột nhiên vang lên Lưu Diệp Phi nhu nhu tiếng ca. Cái kia lóe lên khiêu động dài dòng đêm dường như liền từ buổi tối hôm đó bắt đầu toàn bộ thế giới nhan sắc toàn bộ lưu ở chỗ của ngươi, ở đâu có mái hiên có thể tránh mưa làm cho ta an tâm trong bóng đêm bịt kín mắt tay nắm cửa giao cho ngươi trong bóng tối. Lưu Húc nghe Lưu Diệp Phi say lòng người tiếng ca, chậm rãi nết lên khỏe miệng ở ái hạnh phúc quốc gia người chính là ta duy nhất yêu đúng là người ta thực sự yêu đúng là người mất đi mới biết quý trọng nhưng ta quý trọng. Người khỏi bệnh đau nhất chính là yêu bình phục sâu ta không phải tin tưởng ngươi cùng ta đồng thời ngừng thở mỗi một lần chúng ta tới gần ngươi để cho ta đã quên hoang mang đã quên hết thẻ phiền lòng biết ca hát cũng không chỉ Lưu Diệp Phi một người. Lưu Húc tuy là tiếng ca không lớn tích, thế nhưng làn điệu cùng ca từ đều cực kỳ tốt ngày thứ hai vừa rạng sáng. Lưu Húc lại thật sớm tỉnh lại. Hạ một đêm mưa, không khí trở nên vô cùng tươi mát thủy lộ vẻ nhuận. Bang còn ngủ được đang hương Lưu Diệp Phi đem áo khoác cẩn thận đắp kín, Lưu Húc lại xoay người vào tùng lâm. Không có biện pháp, nam nhân mà, tổng phải nhận lãnh nuôi gia đình sống qua ngày công tác. Sau cơn mưa trong rừng rậm khắp nơi đều là thủy lộ vẻ ướt nước, bất quá đối với Lưu Húc mà nói cũng không phải vấn đề lớn lao gì, bởi vì hắn trên người chỉ mặc một cái đại quần cộc nghĩ tới đây, Lưu Húc đột nhiên nghĩ tới một việc. Lưu Diệp Phi nha đầu kia đem đổi lại váy thả người nào vậy dường như không thấy nàng cầm về ai trong đầu vừa nghĩ những thứ này bát nháo gì đó. Lưu Húc một bên cẩn thận xuyên toa ở trong rừng rậm, tìm kiếm có thể bị ăn nguyên liệu nấu ăn. Lưu Húc đi không lâu sau, Lưu Diệp Phi cũng chậm rãi tỉnh lại. Đêm qua, nàng bởi vì cảnh sinh tình, kìm lòng không đặng hát lên bài hát. Lưu Húc cũng theo hát chỉ là hai người hát xong sau, Lưu Diệp Phi mới phát giác, dường như có chút không ổn. Cái này tính là gì tình ca hát đối Lưu Húc trở về thời điểm. Lưu Diệp Phi cũng không có ở lều cuối cùng. Vừa mới bắt đầu Lưu Húc còn có chút bận tâm, sau đó rồi lại trầm tĩnh lại. Nàng lại không dám vào tùng lâm, có thể có phiền toái gì ta đi thu quần áo của ta, ngươi không cần lo lắng. Lều cuối cùng, một nhóm viết trên mặt đất chữ vô cùng bắt mắt. Lưu Húc cười cười, trong lòng ít nhiều vẫn còn có chút thoải mái. Và, này cũng là vật gì Lưu Diệp Phi thanh âm vang lên. Lưu Húc quay đầu, nhìn Lưu Diệp Phi trong ngực y hề phục, hỏi ngược lại, ngày hôm qua liền quên hỏi ngươi. Y phục của ngươi để chỗ nào? Lưu Diệp Phi cười nói, ngươi không phải nói muốn rửa cất xong sao? Ta bị thay thế về sau liền thuận rửa sạch tay lượng ở bên kia. Vậy ngươi cũng không cần thiết hiện tại đi lấy nha, Lưu Húc nói ra, ngược lại mưa rơi xong, bọn ngươi y phục phạm lại đi cầm không phải cũng giống vậy sao? Ta đi một lần nữa đem y phục tắm qua một lần, bị dầm mưa qua y phục không thể trực tiếp xuyên, ngươi không phải không biết ta hơn nữa, chúng ta cái này không phải có chỗ ở nha, Lưu Diệp Phi nói, đang ở lều cuối cùng tìm một trạc cây đem y phục treo lên. Lưu Húc liếc mắt, có chút không nói nói ra, cảm tình bị dầm mưa lại không được, không ngờ như thế ngươi trực tiếp dùng nước biển tắm có thể APS1, ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có APS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.